Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nửa ngày sau, Vương Thủ Chiết nghiên cứu ra phương án, Thành Nghiệp lão tổ nhìn miệng hồ lô này xem, mùa mưa, nơi này là đầm nước cạn. Nhưng mùa hạn, nơi này là một miệng hồ lô thắt lưng. Giống như yếu đạo giao thông, chặn lại một vùng hoang trạch này. Bây giờ chính là mùa hạn, mực nước đang cạn. Chúng ta chỉ cần xây dựng một đê lớn phòng hồng trong miệng hồ lô này, liền có thể triệt để đoạn tuyệt một mảnh hoang trạch này ở bên trong. Sau đó, có thể thông qua đê đập xả nước lũ, cũng có thể trong mùa hạn, lợi dụng các phương tiện như thủy long xa rót nước vào trong hoang trạch. Như vậy, có cơ hội thuần phục một mảnh hoang trạch cực lớn này. Vương Thủ Chiết am hiểu nhất là quy hoạch, lúc gia tộc còn yếu, đã khởi động công trình to lớn của nạo vét ruộng đúc. Tuy nói công trình kia, Vương Thị đặt ở hiện tại mà nói, chỉ có thể coi là những hạng mục tiểu đả tiểu nháo, đều là luyện tập cho các tiểu bối. Nhưng lúc đó, lại là toàn bộ lực lượng của cả gia tộc đều được đưa vào, ngay cả Vương Lạc Thu, Vương Lạc Tính tuổi nhỏ cũng toàn lực ứng phó. Cái này, lão tổ Thành Nghiệp không giỏi quy hoạch đã nghe đến mức ngơ ngác, yếu ớt hỏi, Thủ Chiết gia chủ, thuần phục hoang trạch thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ Thành Nghiệp lão tổ không nhìn ra sao? Vương Thủ Chiết liếc hắn một cái, tiềm lực kinh tế của phiến hoang trạch này không nhỏ, một khi triệt để thuần phục rồi kinh doanh, lợi nhuận hàng năm ước chừng hơn 100 vạn càn kim. Trên 100 vạn, hai vị lão tổ Uông Thị nhìn nhau, đây là một con số trên trời nhỉ. Với Uông Thị hiện tại mà nói, một năm lợi nhuận nhiều nhất là 30 vạn, còn phải ứng phó chi tiêu khổng lồ của gia tộc, cùng với tiêu hao tu luyện của Khôn Nguyên lão tổ. Kể từ đó, gia tộc căn bản không còn lại tiền. Trên 100 vạn một năm lợi nhuận, là chuyện trước mắt Uông Thị nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu là hàng năm hơn 100 vạn càn kim, chẳng phải là đại biểu cho sao? Thành Nghiệp lão tổ kinh hỉ nhìn về phía Khôn Nguyên lão tổ, tài nguyên tu luyện của lão nhân gia cũng đủ rồi. Còn có thể có không ít giàu có, dần dần tích lũy lại, mua sắm đan dược thông linh bảo đan cùng với các loại tài liệu phụ trợ để tấn thăng tử phủ cảnh. Thậm chí, còn có thể có tài nguyên ngoài định mức, có thể cung cấp cho các tiểu bối trong gia tộc tu luyện. Nội tâm hai vị lão tổ Uông Thị lập tức dâng trào mà kích động không thôi. Bọn họ kỳ vọng vô cùng nhìn về phía Vương Thủ Chiết, Thủ Chiết gia chủ ngài nói thật. Thật sự có thể có 100 vạn càn kim tiền lời. Đừng nói 100 vạn, ngay cả 50 vạn, 30 vạn cũng có thể khiến Uông Thị thoát khỏi khốn cảnh, có hy vọng xoay chuyển càn khôn. Vương Thủ Chiết hiểu rõ trong lòng, chăm chú nhìn về phía Khôn Nguyên lão tổ nói, vừa rồi thấy hư ảnh pháp tướng của Khôn Nguyên lão tổ cường đại mà linh động. Chiến lực phi phàm, chắc là đạt tới linh thể đúng không? Thân thể Khôn Nguyên lão tổ run lên, vẻ mặt biến hóa khó lường. Thật lâu sau, ông ta mới lộ ra vẻ mặt chua xót, Thủ Chiết gia chủ pháp nhãn như đuốc, lão hủ đích thật là huyết mạch tầng thứ tư. Lão tổ tông, sắc mặt Thành Nghiệp lão tổ biến đổi, vội vàng hô một câu. Đây chính là bí mật lớn nhất của gia tộc, nếu bị người ta biết lão tổ đệ nhất Uông Thị là thiên kiêu mà nói, chắc chắn sẽ gây ra tai họa. Không sao, Khôn Nguyên lão tổ ngăn hắn lại. Hắn ưỡn ngực, nghiêm mặt nói, Vương Thị có ân cứu mạng với chúng ta, đương nhiên không giữ lại tín nhiệm bọn họ. Huống chi, tuy ta không cảm thấy được tu vi của Thủ Chiết gia chủ và Lung Yên lão tổ, nhưng có thể biết bọn họ chắc chắn rất cường đại, hơn phân nửa là ở trong thiên kiêu cũng không phải vật phàm. So với Vương Thị nhân tài đông đúc, ngay cả uy hiếp cũng chưa chắc. Thì ra là thế, Vương Thủ Chiết không phủ nhận cách nhìn của Khôn Nguyên lão tổ, chỉ là thiên kiêu quả thực đã không thể khơi dậy bất kỳ dao động nào trong lòng hắn. Chỉ là hắn vẫn có chút tiếc hận nhìn Khôn Nguyên lão tổ, với tuổi tác của lão tổ, nếu đặt ở học cung, chỉ cần cố gắng hơn phân nửa hiện tại đã là tử phủ tu sĩ. Một chiêu sai, đầy tính sai. Sắc mặt Khôn Nguyên lão tổ lại chuyển sang bình tĩnh nói, muốn trách thì trách Uông mỗ tham lam không bằng rắn nuốt voi rồi. Cũng không phải là không có cơ hội. Vương Thủ Chiết suy nghĩ một chút nói, nếu có thể tìm được một ít thiên tài địa bảo loại kéo dài sinh cơ, bổ sung nguyên khí hao tổn. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất xung kích thiên nhân cảnh đỉnh phong một chút. Cũng tìm cơ hội thăng cấp tử phủ. Nếu dựa theo phương án ưu tú nhất mà nói, ước chừng cần 25 đến 30 năm thời gian, đoán chừng 5-6% tỷ lệ thăng cấp thành công. Những năm gần đây, bởi vì Vương Thị có quá nhiều thiên kiêu đại thiên kiêu, Vương Thủ Chiết không thể không đi khắp nơi vơ vét về các loại tư liệu thăng cấp tử phủ cảnh, sau đó chỉnh lý tiêu hóa thuộc lòng. Phóng mắt nhìn toàn bộ lịch sử Đại Càn Quốc, loại tình huống này của Khôn Nguyên lão tổ cũng không hiếm thấy. Nắm chắc 5-6 phần. Khôn Nguyên lão tổ kích động đến mức thân thể không ngừng run rẩy, Thủ Chiết gia chủ, có thể, có bằng lòng chỉ điểm lão hủ. Nếu có thể thành công, lão hủ nguyện ý trở thành khách khanh của Vương Thị, Không, gia tướng. Vương Thủ Chiết mỉm cười nói, Khôn Nguyên lão tổ nói quá lời, ta và ngươi chính là hương thân của sáu vệ phía nam, ngươi đường đường một lão tổ đến nhà ta làm gia tướng thì còn ra thể thống gì. Trái phải chỉ là chuyện nhỏ, ta sẽ phân tích với ngươi một phen. Chuyện nhỏ, đối với đại sự hạng nhất của Uông Thị khó như lên trời, ở trong mắt Thủ Chiết gia chủ lại chỉ là chuyện nhỏ. Hai vị lão tổ Khôn Nguyên, Thành Nghiệp vội vàng cúi người theo bản năng, làm ra bộ dáng rửa tai lắng nghe. Cũng trong cùng một khoảng thời gian, phía tây bắc Đại Càn Quốc, có một mảnh đại hoang mạc diện tích vô cùng rộng lớn, tên là Đạt Lạp Đại Hoang Mạc. Hai chữ Đạt Lạp trong đó bắt nguồn từ cổ ngữ của Man tộc, ý là rộng lớn, không có sinh cơ. Mà Đạt Lạp Đại Hoang Mạc cũng xác thực như tên gọi, diện tích rộng lớn mà không có sinh cơ. Xác suất thảm thực vật bao trùm tương đối thấp, ngoại trừ một số ít ốc đảo bên ngoài, phần lớn thực vật địa phương đều thưa thớt, số lượng hung thú sinh hoạt trong đó cũng ít đến đáng thương, cơ bản lấy xà trùng thử kiến cấp thấp làm chủ. Hơn nữa, thổ nhưỡng nơi này cũng lấy cát làm chủ, vì lực mỏng manh, lại không có nguồn nước, căn bản không cách nào canh tác, thậm chí ngay cả mục thảo đều rất khó sống. Mấy ngàn năm trước, còn có đại thế gia đã từng thử khai phá, nhưng sau khi thất bại mấy lần, liền không còn thế gia nào nếm thử nữa. Mấy ngàn năm qua, nơi này tự nhiên liền hoang phế xuống, ngoại trừ di chỉ tường thành cổ lưu lại trước kia khi thế gia khai phá, cùng với bộ phận mục thảo, cừu, mã dựa vào sinh mệnh lực ngoan cường sống sót ở dã ngoại, lại tìm không thấy bất kỳ dấu vết nhân loại nào đã từng xuất hiện ở nơi này. Mà lấy Đạt Lạp Đại Hoang Mạc làm ranh giới, phía tây nam là một quận có diện tích lớn nhất Đại Càn, Tây Hải quận, đông nam chính là Mạc Nam quận. Mạc Nam quận, biên giới phía bắc, đã từng là một mảnh biên giới hoang vu, không hề có người ở, không biết từ khi nào đã xuất hiện một mảng lớn rừng cây thấp bé. Diện tích rừng cây này cũng không lớn, chỉ hướng Đại Hoang Mạc kéo dài ra vài dặm, trong rừng cây còn thiếu một khối, tây thiếu một khối, nhìn qua thưa thớt, ít nhiều có chút khó coi. Nhưng so với bên ngoài rừng cây, hoang mạc màu vàng nhìn không thấy bờ kia, rừng cây trước mắt lại là màu xanh lục hiếm thấy trong hoang mạc, cực kỳ hiếm có. Trong rừng cây, một đầu gần đại hoang mạc nhất, có một đám người đang ngồi xổm trên mặt cát, tỉ mỉ quan sát mỗi một thân cây, vừa quan sát, còn dùng bút mực đầu nhọn ở trên sổ nhỏ xoát xoát ghi chép lại. Gió cát đầy trời thổi cho bọn họ đầy bụi đất, bọn họ lại không thèm để ý chút nào, chỉ nghiêm túc làm việc. Mà trong đám người này, lại có một người không cầm bút, cũng không cầm quyển sách nhỏ, mà dùng tay ấn mặt đất, tinh tế cảm thụ cái gì đó. Một lát sau hắn mới buông tay ra, lộ ra nụ cười vui mừng, quả nhiên, suy đoán của ta không sai. Tình huống giữa địa mạch và mặt đất ảnh hưởng lẫn nhau, theo rừng cây mở rộng, tình huống địa mạch cũng có chút cải thiện. Hắn quét mắt nhìn chung quanh, nhìn những mầm cây nho nhỏ màu nâu sẫm lộ ra trên những cành cây kia, cảm thụ được sinh mệnh lực mạnh mẽ ẩn chứa trong đó, nụ cười trên mặt càng sâu. Lúc này, một văn sĩ trung niên mang theo sắc mặt vui mừng đi tới, cầm tiểu vở báo cáo, điện hạ, tin tức tốt. Kết quả thống kê đã được công bố, 3 tháng trước có 1/3 cây bà sa mới trồng đã thành công, tỷ lệ sống rõ ràng tăng lên một đoạn. Điện hạ, ngài thật là thần kỳ, thế mà ngay cả cái này cũng bị ngài đoán trúng. Người được xưng là điện hạ lau mặt, từ trên mặt đất đứng lên, tình huống địa mạch đang cải thiện, tỷ lệ sống đề cao là bình thường. Nhưng diện tích rừng cây này còn xa xa không đủ. Tối thiểu phải mở rộng gấp 10 lần nữa, mới có thể chống được bão cát xâm nhập. Hắn mang theo người ở chỗ này đóng quân 50 năm, cùng bão cát đối kháng 50 năm. Lúc mới bắt đầu, hắn mang theo người thật vất vả trồng được một nhóm cây, còn rất vui vẻ, kết quả một trận bão cát tới, mầm cây mới trồng đã bị chôn xuống. Nỗ lực nửa năm trôi qua như nước chảy, cũng chính là mấy năm này, theo diện tích rừng cây mở rộng, loại tình huống này mới trở nên càng ngày càng ít. Nhưng vẫn như cũ không an toàn. Cứ cách vài năm, đại sa mạc Đạt Lạp sẽ nghênh đón bão cát với quy mô lớn, đó mới là khiêu chiến chân chính. Điện hạ, nhóm cây non tiếp theo đã ở trên đường đưa tới đây, hết thảy vẫn như cũ sao? Văn sĩ trung niên dò hỏi. Đương nhiên, nam nhân nhẹ gật đầu, quá trình ngươi đều quen thuộc, ta sẽ không dặn dò nhiều. Ngươi xem rồi an bài là được. Vị nam nhân được xưng là điện hạ này tên là Ngô Minh Viễn, chính là hậu duệ của đương kim hoàng đế Long Xương Đế, phong hảo An Quận Vương. Mà hắn cũng là một trong hai vị chuẩn đế tử tham dự cuộc chiến đế tử lần này. Ngắm nhìn đại hoang mạc phương xa, An Quận Vương Ngô Minh Viễn đứng chắp tay, nhịn không được mặc sức nói, khu vực rừng phòng hộ này chỉ là bắt đầu, tiếp theo chúng ta phải làm, chính là không ngừng mở rộng phiến rừng phòng hộ này, mở rộng thêm. Không đến ngàn năm, hoàn cảnh nơi này sẽ hoàn toàn thay đổi, đến lúc đó, nơi này cũng sẽ biến thành đất màu mỡ thích hợp cho nhân loại ở lại. Đại hoang mạc này diện tích rộng lớn như thế, nếu quả thật để chúng ta thành công, nơi sống của nhân loại có thể khuếch trương ra bên ngoài một mảng lớn, tổng số nhân khẩu cũng có thể nghênh đón một cái bùng nổ tăng trưởng. vậy thì quá khó khăn. Văn sĩ trung niên nghe vậy nhịn không được thở dài một tiếng. Điện hạ đóng quân ở chỗ này 50 năm, hắn liền đi theo điện hạ ở chỗ này 50 năm, đối với đám người bọn họ vì rừng cây 50 năm này đã trải qua bao nhiêu khó khăn, hắn rất rõ ràng. Một khu rừng nhỏ còn khó như vậy, huống chi là cả tòa đại hoang mạc. Đây tất nhiên là một công trình lâu dài. Kỳ thật, dùng thủ đoạn của tu sĩ huyền vũ, trong phạm vi nhất định thay đổi địa mạo sông núi, hoàn cảnh địa lý cũng không tính là quá khó khăn. Cho dù là muốn ở trong đại hoang mạc này, xây dựng một lâm viên có cầu nhỏ nước chảy, ở bên trong trồng các nơi trên cả nước, địa khu bất đồng, chủng loại linh hoa linh thực bất đồng, bọn họ cũng hoàn toàn có năng lực làm được. Dù sao, nơi này bọn họ không chỉ có tu sĩ thiên nhân cảnh huyết mạch đặc sắc, còn có mấy trận pháp sư, chỉ cần cho bọn họ thời gian, cẩn thận phối hợp và điều chỉnh, bố trí một trận pháp điều chỉnh khí hậu phạm vi nhỏ hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng đây chỉ có thể bao trùm phạm vi nhỏ, mà đại hoang mạc thực sự quá lớn. Huống chi, loại hình trận pháp này nếu không trực tiếp bố trí trên linh mạch, nhất định phải dựa vào linh thạch duy trì, tiêu hao hàng ngày cũng không ít, trông cậy vào loại thủ đoạn này cải tạo đại hoang mạc, căn bản không thể thực hiện được. Sợ cái gì, chúng ta có chính là thời gian, cũng có nhân tài. An quận vương Ngô Minh Viễn duỗi hai tay ra, giống như là muốn ôm cánh đồng bát ngát phía trước, sớm muộn cũng có một ngày, ta phải đem nơi này biến thành ốc đảo, sản vật phong phú, để cho nhân loại có thể ở chỗ này thuận lợi sinh sôi nảy nở. Sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn thiếu nước không trở thành vấn đề làm phức tạp lương thực. Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta phải để lương thực sản xuất ở đây vượt qua Khánh An quận, trở thành lò thóc lớn nhất Đại Càn. Lúc nói lời này, trong đôi mắt của gã lóe ra thần quang sáng láng, dù trên mặt như cũ phủ đầy cát bụi, thoạt nhìn có chút bụi đất, nhưng cả người lại phảng phất như đang tỏa ra một loại hào quang không rõ, làm cho người ta kìm lòng không được mà rung động. Văn sĩ trung niên và những thuộc hạ khác xung quanh nhìn hắn như vậy, không biết tại sao lửa trong lòng như bị đốt lên. Lại nhìn về phía hoang mạc mênh mông kia, trong ánh mắt của bọn họ cũng không nhìn thấy bất kỳ du di cùng không xác định gì, còn lại, chỉ có hùng tâm vạn trượng có thế muốn chinh phục hắn. Lúc này, thời gian đã gần đến hoàng hôn, mặt trời chiều treo lơ lửng ở chân trời, thoạt nhìn đặc biệt tròn, cũng đặc biệt lớn, nhuộm bầu trời chung quanh thành màu đỏ diễm lệ. Thân ảnh mấy người dừng lại ở trong trời chiều, giống như khắc dấu ở trong thời gian, nhiều thêm một loại ý nhị nào đó không nói ra được, đạo không rõ. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng ưng gáy to rõ. Mà cùng lúc đó, còn có một giọng nữ uyển chuyển mang theo tức giận, Ngô Minh Viễn. Thanh nhụy, An quận vương Ngô Minh Viễn giật nảy mình, hùng tâm vừa rồi vạn trượng lập tức biến mất không thấy. Hắn vô thức muốn tìm một chỗ trốn đi, nhưng mà, chung quanh cây dâu này đều là cây non còn chưa quá eo, làm sao giấu được người. Bằng không, vẫn là chạy đi. Không được không được, với tính tình của nàng, nếu mình dám chạy, sau khi trở về nhất định sẽ càng thêm nghiêm khắc, đến lúc đó thật sự không tiện kết thúc. Đang lúc hắn bối rối, trên bầu trời, một chiếc phi liễn do long ưng khổng lồ kéo xuống, rơi ở bên ngoài rừng phòng hộ. Đại Càn Quốc lấy thương long làm đồ đằng, con long ưng kéo xe này có huyết mạch thương long, đôi cánh màu vàng, vuốt ngọc, phải xanh, chính là dị chủng chân cầm do Hoàng thất Đại Càn đặc biệt thuần dưỡng, không chỉ ngoại hình thập phần uy vũ, thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Cũng vì vậy, phi liên long ưng cũng trở thành một loại biểu tượng thân phận. Cho tới nay, chỉ có thành viên Hoàng thất mới có tư cách ngồi phi liên long ưng. Rất hiển nhiên, thân phận của người này cũng không đơn giản. Phi liễn vừa mới dừng hẳn, màn xe liền được xốc lên, một phụ nhân xinh đẹp mặc váy dài tơ tằm màu tím thấm từ trên xe chậm rãi đi xuống. Nàng ta khí độ cao hoa, dáng vẻ thong dong, một cái áo choàng tùy ý khoác lên vai nàng, gió cát chung quanh còn chưa kịp thổi đến trên người nàng, đã bị linh quang trên áo choàng chiết xạ ngăn cản. Cũng bởi vậy, so sánh với đám người An quận vương và văn sĩ trung niên toàn thân bụi bẩn, nàng thoạt nhìn đặc biệt xinh đẹp. Nhìn thấy nàng, Ngô Minh Viễn vô thức rụt rụt về phía sau, trên mặt đều viết một chữ sợ. Từ khi nhìn thấy Ngô Minh Viễn, phu nhân xinh đẹp đã không cho hắn sắc mặt tốt. Đi tới gần, nàng khẽ vươn tay, liền nhẹ nhàng khéo léo nhéo lỗ tai của hắn dùng sức vặn một cái, thủ pháp rất là thuần thục, chết tiệt, buổi sáng ngươi nói với ta như thế nào? Nói cái gì mà phải đi tìm quận thủ tìm hiểu thế cục triều đình một chút, nói cái gì phải nghĩ biện pháp kéo lại một thành, kết quả thì sao? Nơi này là quận thủ phủ sao? À, An quận vương lập tức đau đến mức run rẩy một chút, đau. Đau, đau, nương tử, cô khẽ dùng sức một chút, lỗ tai của ta sắp bị cô nhéo xuống rồi. Phi, đáng đời, phu nhân xinh đẹp trợn tròn đôi mắt đẹp, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, hiện tại ngươi càng ngày càng có năng lực, cư nhiên lại học được cách gạt người. Nhìn thấy một màn này, thuộc hạ ở đây đều nhìn không được cười trộm, ngay cả trên mặt văn sĩ trung niên cũng hiện lên một vòng ý cười. phu nhân xinh đẹp này đương nhiên chính là vợ của Ngô Minh Viễn, An Quận Vương Phi. An Quận Vương Phi chính là tiểu thư đích mạch của thế gia tam phẩm Công Giã Thị, tên là Công Giã Thanh Nhụy. Kỳ thật lúc Vương Phi vừa gả tới, cũng là tính tình dịu dàng hào phóng, chỉ là ở chung với An Quận Vương lâu ngày, không biết thế nào, tính tình đã trở nên càng ngày càng đanh đá. Đến bây giờ, nếu như Vương Phi phát hỏa, đừng nói những thuộc hạ như bọn họ, ngay cả An Quận Vương cũng có chút sợ hãi. Thấy đám thuộc hạ này lại còn dám cười trên nỗi đau của người khác, An Quận Vương trừng mắt liếc bọn họ một cái, nhìn cái gì vậy? Có cái gì hay, nên làm gì thì làm cái đó đi. Vâng, thuộc hạ đi làm ngay. Văn sĩ trung niên ho khan một tiếng, vội vàng dẫn đám người vội vàng rút lui. Sau khi bọn họ đi, Công Giã Thanh Nhụy lại tóm lấy An Quận Vương của trách một hồi, cơn giận mới xem như thoáng tiêu tan vài phần. Ta không phải không cho ngươi làm những chuyện này, nhưng những chuyện khác ngươi cũng không thể không quản a. Nàng thở dài buông tay ra, trên khuôn mặt thanh lệ lộ ra một chút u sầu, Lĩnh Bắc và Lưu Viễn bên kia liên tiếp thất bại, hiện tại chúng ta chỉ còn lại Mạc Nam một cái căn cứ địa này. Ngươi cũng không muốn nghĩ biện pháp, phía Tây Hải bên kia không dễ động, ba quận Thiên Phủ, Lũng Tả, Khánh An này, dù sao chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp bắt được một người chứ. Ta vừa mới nghe được tin tức, tên Ngô Thừa Tự kia lại mang theo người chạy tới chiến trường ngoại vực. Ngươi nói xem, vạn nhất hắn ở chiến trường ngoại vực lập được một số chiến công lớn, vậy còn có chuyện gì của ngươi? Nàng thật sự sốt ruột, so sánh với Khang Quận Vương Ngô Thừa Tự, nội tình của bọn họ vốn rất mỏng, bất kể là ở trong dòng họ, hay là trên triều đình, lực ảnh hưởng đều có chênh lệch nhất định. Ngay cả Thiên Cương thật vất vả tranh thủ được, cũng là nể mặt Ngô Minh Viễn lão tổ tông Thanh La công chúa mới ủng hộ bọn họ, cùng bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác, không chuyện gì cũng nghe theo bọn họ. Không sai, Thanh La công chúa lúc trước là chiêu phò mã, đồng thời lưu lại huyết mạch. Mà đương kim hoàng đế bệ hạ sở dĩ cho Ngô Minh Viễn chuẩn thân phận đế tử, thứ nhất là bởi vì hắn đích thật là các phương diện, bao gồm cả huyết mạch đều rất ưu tú. Thứ hai, cũng là vì lời thề năm đó, hậu duệ Thanh La công chúa có thể có quyền kế thừa. Chỉ là dưới tình huống như vậy, Ngô Minh Viễn còn một lòng một dạ làm rừng phòng hộ của hắn, một chút cũng nhìn không ra tư thế gấp gáp, trong lòng Công Giã Thanh Nhụy sao có thể không hoảng hốt. Dạ dạ dạ, nương tử nói đúng, An Quận Vương thấy vẻ mặt này của Vương Phi, vội vàng thuận mau trấn an. Nhưng nói xong, hắn lại không nhịn được yếu ớt nói, nhưng mà, nếu như ta thật sự có thể đánh hạ Đạt Lạp Đại Hoang Mạc, chỉ cần một công tích tạo phúc vạn năm này, liền có thể treo lên đánh tên Ngô Thừa Tự kia. Đạo lý ta đương nhiên hiểu, nhưng Đại Hoang Mạc nào có dễ công phá như vậy, ngươi còn chuẩn bị ở đây hao tổn bao nhiêu năm, 100 năm, hay là 200 năm, thật chờ ngươi phá được, hoàng hoa đồ ăn cũng nguội. Công Giã Thanh Nhụy vừa nhìn thấy bộ dáng này của hắn liền tức giận, nhưng lại có chút không thể làm gì. Có thể trách được ai đây? Lúc trước, mình không phải là bị tinh thần khai thác cùng cố gắng kiên định của hắn hấp dẫn, mới nguyện ý gả tới sao? Bằng vào tư chất huyết mạch thiên kiêu ất đẳng của nàng, ở trong nhà kiên định tu luyện không tốt sao? Lại nhìn thấy bộ dạng đầy bụi đất của hắn, cô không nhịn được lại ghét bỏ, chảy bụi đất trông như cái gì? Còn không loại bỏ cát bụi. Được rồi, ta sẽ loại ngay bây giờ. An Quận Vương Ngô Minh Viễn vận khởi huyền khí toàn thân chấn động, cát bụi trên người nhất thời nhao nhao rơi xuống, cả người hắn cũng từ trạng thái bụi phát trở nên rực rỡ hẳn lên. Kỳ thật với thực lực của hắn mà nói, ngăn cản bão cát một chút căn bản không phải việc khó. Chỉ có điều bão cát nơi này thật sự quá lớn, cho dù nhất thời làm sạch, không đến nửa chén trà công phu liền lại là một thân cát, dùng huyền khí ngăn cản bão cát lại không có lợi, khoác áo choàng lại vướng víu. Thời gian lâu, hắn dần dần lười dày vò. Một thân cát thì một thân cát a, dù sao lúc đi vẫy một cái liền sạch sẽ. Nương tử, ta biết nàng đang lo lắng cho ta, là ta không tốt, ta đã nghĩ ra biện pháp. Hắn tiến đến bên cạnh Vương Phi Công Giã Thanh Nhụy, thấp giọng dỗ dành, chúng ta về nhà trước, ta bảo nhà bếp nấu canh yến xào tuyết lê cho nàng. Quay về cái gì, ta còn có chính sự đấy. Đôi mắt xinh đẹp của Công Giã Thanh Nhụy quét ngang, lườm hắn một cái. A, Công Giã Thanh Nhụy cười như không cười nhìn hắn, thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đặc biệt tới bắt ngươi sao? An Quận Vương Ngô Minh Viễn có chút mờ mịt, khó, chẳng lẽ không phải? Công Giã Thanh Nhụy hờn dỗi chẳng thèm liếc hắn một cái, ta mắc mớ gì phải qua đây bắt ngươi? Lần này ta chính nhi bát kinh có việc mới tới được. Nói xong, nàng lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một thứ gì đó đưa cho Ngô Minh Viễn. Ngươi nhìn cái này xem. Hả? Ngô Minh Viễn tiếp nhận xem xét, phát hiện là một ống kim loại dài nhỏ, cứ cách một đoạn lại có một cái lỗ. Hắn suy nghĩ một chút, không xác định nói, đây là tưới nước dùng sao, ta biết, ngươi nhất định có thể phản ứng lại. Công Tôn Thanh Nhụy đắc ý liếc mắt nhìn hắn, thứ này truyền từ Lũng Tả quận tới, ta nhìn thấy Hoàng Phủ Thị lấy nó để tưới nước cho mục thảo, còn rất dùng. trước đó không phải ngươi còn đang vì tưới nước mà phát sầu sao? Ta liền hỏi bọn họ mấy cái, lấy tới cho ngươi xem. Trồng trọt rừng phòng hộ, tưới tiêu là một vấn đề rất khó. Tuy kết cấu của ống này đơn giản, nhưng chính vì nó đơn giản, mới có thể chế tác số lượng lớn, nói không chừng thật sự có thể thay hắn giải quyết vấn đề lớn. Ngô Minh Viễn vui vẻ, trực tiếp ôm lấy lão bà nhà mình, ta đã biết, tuy rằng ngoài miệng cô nương không nói ra, nhưng trong lòng vẫn ủng hộ ta. Ngươi thiếu thịt yếu, sắc mặt Công Giã Thanh Nhụy đỏ lên, vội vàng đẩy hắn ra, ngươi bảo bọn họ thử một chút, nếu hữu dụng, ta sẽ nhờ cứu cứu của ta đi Lũng Tả Quật, tìm Trường Ninh Vương Thị mua cách điều chế. Chờ một chút, Trường Ninh Vương Thị, Ngô Minh Viễn sửng sốt, ngươi xác định cách điều chế là của Trường Ninh Vương Thị. Cái này còn có thể không xác định, Công Giã Thanh Nhụy lườm hắn một cái, ta cố ý hỏi. Đây là lúc vị thiên kiêu muội muội của Hoàng Phủ Thị kia ăn cơm với gia chủ Trường Ninh Vương Thị, trong lúc vô tình tán gẫu về vấn đề tưới tiêu của bãi cỏ, gia chủ Trường Ninh Vương Thị tiện tay vẽ cho nàng. Sau đó, Trường Ninh Vương Thị bên kia lại ưu hóa cách điều chế một chút, lúc này mới biến thành bộ dạng như bây giờ. Ngô Minh Viễn vừa nghe lời này liền suy nghĩ, cái tên Trường Ninh Vương Thị này, hắn đã nghe nói qua không ít lần từ chỗ Thiên Diễm. Đối với vị gia chủ Trường Ninh Vương Thị kia, hắn cũng là mộ danh đã lâu. Chẳng qua lúc trước hắn nghe nói người nọ mưu tính sâu xa, lo lắng chu toàn, vân vân, thật sự không biết hắn còn có bản lĩnh phương diện này. Hơn nữa, vị đại thiên kiêu kia của Vương Thị phát triển ở Lũng Tả Học Cung cũng rất không tệ, rất được khen ngợi, tiềm lực tương lai không thua Công Dương Sách. Xem ra, mình cũng đúng là đến lúc tiếp xúc với vị gia chủ Vương Thị kia một chút. Nhưng hắn còn không biết, khi hắn đấu tranh với Bão Cát, Thiên Cương đã đề cập với hắn rất nhiều lần, đều là bị Vương Thủ Chiết từ chối, người ta hoàn toàn không muốn gặp hắn. Ngô Minh Viễn lẩm bẩm nói, nương tử ngươi nói, bọn họ nếu có thể nghiên cứu ra thứ này, vậy có phải hay không? Còn có thủ đoạn khác, có thể giải quyết nan đề trước mắt của ta. Chỉ nói vô dụng thôi, vậy thì ủy thác Thiên Cương hẹn tên Vương Thủ Chiết kia đi, ta đã xem qua tình báo của hắn, hình như là một người rất không tệ. Công Giã Thanh Nhụy vì phu quân tranh giành đế tử, nhưng lại giàu thúi ruột. Ngô Minh Viễn gật đầu như giã tỏi, được rồi, ta hết thảy đều nghe nương tử. Dừng một chút, hắn nhìn xung quanh nói, đúng rồi Ước La nhà chúng ta đâu? Ta đã không gặp nàng nhiều ngày rồi. Ngô Ước La, chính là tiểu nữ nhi mà Ngô Minh Viễn và Công Giã Thanh Nhụy mới sinh gần đây, bởi vì thiên phú chắc tuyệt, tướng mạo có chút giống Thanh La lão tổ khi còn nhỏ, hoàng đế bệ hạ trong lòng an ủi trực tiếp ban tên cho Ngô Ước La, nhớ lại ý của Thanh La lão tổ. Một đại thiên kiêu tử phủ cảnh, một thiên kiêu thiên nhân cảnh hậu kỳ. Nói thật, còn có thể sinh ra huyết mạch quả thật không dễ dàng. Huống hồ, huyết mạch hoàng thất từ trước đến nay quá cường đại, tỷ lệ sinh ra con nối dõi rất thấp. Như thế, hơn phân nửa là do công lao của Công Giã Thanh Nhụy kiên trì không ngừng. Quỷ chết tiệt, ta thấy gần đây ngươi bận rộn đến choáng váng đầu óc. Công Giã Thanh Nhụy liếc hắn một cái nói, nàng không phải từng được cháu gái của Ngô Điện Sơn gia ở Lũng Tả Quận, mời đi làm khách sao? Nàng nghe nói Thanh La Hải đã bị khai phát. Cũng muốn đi địa phương Thanh La lão tổ tông ngã xuống năm đó, nhớ lại một phen. Như vậy sao, Ngô Minh Viễn có chút thất vọng, hữu khí vô lực nói, ta có chút mệt mỏi, tắm rửa sớm một chút rồi ngủ đi. Mệt, rửa mặt ngủ, lửa của Công Giã Thanh Nhụy từ từ bùng lên. Không ngờ lão nương thật vất vả lừa tiểu yêu tinh trướng mắt kia đi ra ngoài chơi, đang muốn hồi vị thế giới của hai người một chút, người lại nói một câu tắm rửa ngủ đi. Ngô Minh Viễn, nương tử, ánh mắt của nàng sao lại muốn ăn thịt người? Lão nương ăn ngươi, a, à, đồng thời, quận thành Lũng Tả Quận, là chủ thành trung tâm của toàn bộ Lũng Tả Quận, cho tới nay đều là trung tâm kinh tế, văn hóa và chính trị. Hệ thống phi liên linh cầm của Thủ Đạt Thương Hội trải qua nhiều năm phát triển, đã tiến vào giai đoạn tương đối trưởng thành, hơn nữa dần dần khai triển nghiệp vụ đến các nơi Mạc Nam Quận, Liêu Viễn Quận, Khánh An Quận. Tiếc nuối duy nhất là các quận khác và quốc đô đều không vào được. Thậm chí, Hào Cường cùng quốc đô các quận đã bắt đầu mô phỏng theo hình thức kinh doanh của Thủ Đạt Thương Hội, ở trong một mẫu ba phần đất nhà mình khiến cho phong sinh thủy khởi. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Vương thị cộng thêm sức ảnh hưởng của Tiền thị, phóng mắt nhìn toàn bộ Đại Càn, dù sao cũng có giới hạn không nhỏ. Tuy nhiên, điều này đối với Vương thị và Tiền thị mà nói đã đầy đủ, chỉ là thị trường đã có đã khiến hai gia tộc này kiếm được bộn tiền, tiến vào con đường phát triển lớn mạnh. Hiện giờ đối với người có tiền ở quận thành mà nói, ngồi phi liên ra ngoài du ngoạn thả lỏng, đã là một trong những phương thức sống phổ biến. Nhất là vệ thành mới nhất của Lũng Tả Thanh La Vệ, một hơi đẩy ra mấy hạng mục du lịch nghỉ ngơi trên hải đảo, tập hợp mỹ thực, giải trí, thám hiểm, nghỉ ngơi một thể, dẫn đến nhiệt độ chú ý rất cao. Một số người đã trải nghiệm mang về danh tiếng ưu tú, khiến cho hạng mục du lịch của Thanh La Vệ càng ngày càng thịnh vượng. Cho dù Thủ Đạt Thương Hội gia tăng không ít ban công, nhưng vé Phi Liên đi Thanh La Vệ vẫn như cũ một phiếu khó cầu. Nhưng đối với người bên ngoài mà nói, một chuyến khó cầu. Nhưng đối với Vương An Nghiệp trời sinh hậu duệ quý tộc mà nói, đây không phải chuyện nhỏ. Hắn ở lại quận thành Lũng Tả một thời gian ngắn, hưởng thụ được sự yêu thương vô cùng từ trên dưới tiền thị, các loại lễ vật hồng bao tất nhiên là thắng lợi trở về. Thu lễ phong phú tới loại trình độ nào đây? Có thể dùng một câu để hình dung, Vương An Nghiệp bắt đầu ghét bỏ nhẫn chữ vật của hắn Vô Tận Uyên, quá nhỏ. Thất tiểu công tử, mời đi bên này. Đại quản sự đóng quân ở quận thủ Đạt Thương Hội, mang theo hộ vệ tự mình xuất mã, mở đường cho thất tiểu công tử, an bài phi liễn độc lập. Đùa à, đường đường là thất tiểu công tử, sao có thể ngồi chung một phi liên với những người khác được. Ngay khi Vương An Nghiệp mặt không cảm xúc, tâm vô gợn sóng đi theo. Bỗng nhiên, phía sau truyền tới một tiếng ồn ào, này này, tên ăn mày kia, người không mua vé, không được xông quan. Đứng lại, người đứng lại cho ta. Sau đó, Vương An Nghiệp liền nhìn thấy một tên ăn mày gầy nhom bị truy đuổi, đụng vào trong lòng hắn. Lúc hai người ôm nhau, trong ánh mắt thuần khiết như ngôi sao của tiểu ăn mày, tràn đầy khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi, thật sự là kỳ quái, dựa vào thân thủ của nàng, rõ ràng có thể nhẹ nhõm né tránh, tại sao lại một đầu đụng vào. Ồ, còn bị ôm rồi, nàng tinh mâu trợn lên, như bị sét đánh. Chương 7, chương thứ 7 câu chuyện mà Vương An Nghiệp và tiểu quận chúa không thể không kể. Cùng lúc đó, cặp mắt tinh khiết vô cùng kia của Vương An Nghiệp cũng mở to ra, đồng dạng là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lúc tiểu ăn mày đụng vào, rõ ràng hắn đã làm ra phản ứng, tiến hành tránh né, nhưng vẫn đâm đầu vào. Thật sự là tà môn, chẳng lẽ tiểu ăn mày này là cố ý đụng xứ, muốn lừa bịp Vương An Nghiệp hắn. Ồ, trên người không có mùi thối, ngược lại có một loại mùi thơm nhàn nhạt, rất thơm. Hơn nữa thân thể gầy gò nho nhỏ, thân thể thật mềm, ôm lấy thật thoải mái, thật là kỳ quái a. Vương An Nghiệp cảm giác trong lòng giống như có thứ gì đó mọc ra, trong nội tâm khô khan không gợn sóng, cực kỳ hiếm thấy mà sinh ra một tia rung động. Đôi mắt của tiểu ăn mày cũng chạm vào mắt Vương An Nghiệp ở khoảng cách gần. Đó là một đôi mắt trong suốt sáng ngời, lại có cảm giác yên tĩnh khiếm khuyết của những thiếu niên khác. Điều này làm cho trái tim nàng có chút hoảng loạn, rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Loại cảm giác thoải mái dễ chịu này giống như khi mưa tí tách rơi xuống, nằm trên ghế trúc đọc một quyển sách, nội tâm bình tĩnh mà buông lỏng. Thời gian, phảng phất như qua thật lâu, lại phảng phất là qua một cái chớp mắt. Hai người cứ như vậy lẳng lặng nằm trên mặt đất, ánh mắt giao thoa, thời gian vĩnh hằng. Ngay cả gió thổi qua hai người cũng giống như trở nên ôn nhu kiều diễm. Nhưng mà, bầu không khí tốt đẹp này, lại bị liên tiếp tiếng mắng chửi đột ngột vang lên cắt đứt. Tiểu ăn mày, còn không mau đứng lên, ôi mẹ ơi, bà nội nó, thất tiểu công tử ngài không sao chứ. Tiểu ăn mày nhà ngươi, đi lại không có mắt à? Lại dám xông tới đụng vào thất tiểu công tử. Thất tiểu công tử, lão nhân gia ngài không sao chứ? Hộ vệ và tôi tớ bên cạnh Vương An Nghiệp vội vàng vọt lên, muốn kéo tiểu ăn mày ra. Được rồi, Vương An Nghiệp bò dậy, bình tĩnh giơ tay ngăn mọi người ồn ào, sau đó kéo tiểu ăn mày lên, bình tĩnh quan tâm nói tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Không, không có việc gì. Tiểu ăn mày giấy giụa rút tay ra, khuôn mặt hoan hề hề trở nên nóng bỏng, cúi đầu không dám nhìn Vương An Nghiệp. Không có việc gì là tốt rồi. Vương An Nghiệp tiện tay móc ra một tờ kim phiếu mệnh giá nhỏ, đưa cho nhân viên công tác đuổi theo, đây là tiền phi liên của hắn. Thất tiểu công tử. Nhân viên công tác kia sợ tới mức chân tay luống cuống, nào dám tiếp tiền, ta. Đều trách ta đụng chạm thất tiểu công tử. Tiểu công tử này có thân phận như thế nào, một khi có nửa điểm sơ suất, hắn sao có thể gánh vác nổi. Không có việc gì, ngươi chớ hoảng hốt. Vương An Nghiệp giơ tay vỗ nhẹ nhẹ bả vai hắn ta nói. Vừa rồi ngươi đang thực hiện chức trách của mình, không có vấn đề gì. Tuy Vương An Nghiệp mới 10 tuổi, nhưng bởi vì điều kiện gia đình tốt, đã là một thiếu niên lang khá cao lớn. Vâng, nhân viên công tác thầm thở phào một hơi, lau mồ hôi lạnh do dự nói, nhưng mà... Tiểu công tử, tấm vé phi liên đi Thanh La Vệ đã sớm bán hết, thời gian gần đây đã xếp đến 7 ngày sau. Đại quản sự ở một bên đang treo một ngụm máu chưa phun ra, lúc này quát, ngu xuẩn, thất tiểu công tử muốn một phiếu, ngươi cũng dám không? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tùy tiện chen một người là được rồi. Đúng, thế nhưng, nhân viên công tác đầu đầy mồ hôi. Chớ làm khó hắn, Vương An Nghiệp bình tĩnh trấn an, nếu đã bán vé ra thì tương đương với một lời hứa của hành khách chúng ta, không có đạo lý tạm thời đổi ý. Như vậy đi, dù sao phi liên của ta tương đối trống, để hắn đi cùng ta. Thất tiểu công tử nói đúng, là ta suy nghĩ không chu toàn. Đại quản sự chột dạ. Bất quá, tiểu ăn mày này bẩn thỉu, sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của ngài, không bằng an bài cho hắn một tấm vé bay 7 ngày sau vậy. Không được, tiểu ăn mày nghe xong nóng nảy, thanh âm thanh thúy phản đối, ta không đợi được nữa, hôm nay sẽ xuất phát. Ta có thể đi cùng tiểu công tử này, ta không chê bai hắn. Đại quản sự trợn trắng mắt, cái gì gọi ngươi không chê hắn? Ngươi biết thất tiểu công tử nhà chúng ta là thân phận tôn quý cỡ nào? Cho ngươi cùng ngồi, là lão nhân gia hắn thiện tâm, là hắn không chê ngươi. Được, nói thế nào cũng được, dù sao hôm nay ta phải đi. Giọng nói của tiểu ăn mày rất trong trẻo, dễ nghe khó nghe. Nói xong, nàng còn nhìn chung quanh một phen, một bộ có chút chột dạ mà bất đắc dĩ, hình như là đang tránh né cái gì. Vương An Nghiệp nhìn thấy, vẻ mặt không có gợn sóng nói, thôi, người đã sốt ruột rời đi, vậy thì cùng nhau đi. Thêm ngươi một người cũng không nhiều, thiếu một người cũng không ít. Tiền quản sự đại thúc, cần phiền ngươi sắp xếp một chút. Gia giáo Vương Thị rất nghiêm, Vương An Nghiệp thuở nhỏ được hun đúc, tuy quý khí nội liếm không lộ ra ngoài, nhất cử nhất động lại rất có trình tự, thể hiện đầy đủ giáo dưỡng của một công tử Vương Thị. Không phiền, không phiền phức, thất tiểu công tử. Xuất thân từ đại quản sự chi thứ của Tiền Thị, kích động giống như đánh máu gà, tràn đầy nhiệt tình nói, bảo đảm hoàn toàn nhiệm vụ. Sau đó, dưới sự sắp xếp của đại quản sự, Vương An Nghiệp và tùy tùng hộ vệ, cùng với vị tiểu ăn mày lai lịch không rõ kia cùng nhau leo lên một chiếc phi liễn chuyên dùng cho khách quý. Nó bị một con chu đỉnh tiên hạc tu vi đạt tới ngũ giai đánh đầu, xa phu vậy mà cũng là một vị lão tổ thiên nhân cảnh râu ria hoa dâm. Kiệu xương của phi liên được chế tạo từ thiên niên huyền linh mộc vừa nhẹ vừa rắn chắc, chế tác tinh xảo, còn khắc rất nhiều phù văn phức tạp. Hơn nữa, không gian bên trong kiệu xương của phi liên này, so với kiệu xương bình thường lớn hơn không chỉ gấp 2 lần, trong đó dùng bình phong cố định ngăn cách ra mấy vị trí, còn thiết lập một gian phòng ngủ nhỏ có thể nghỉ ngơi riêng. Mỗi một đồ gia dụng bên trong đều là tác phẩm tỉ mỉ mà đại sư chế tác từ huyền linh mộc, cố định bên trong kiệu xương, bất luận thế nào cũng sẽ không chuyển vị trí. Trang phục mềm mại trong kiệu chính là thợ may đại sư trong nội bộ Lũng Tả Chu Thị đại danh đỉnh đỉnh, thiết kế tỉ mỉ, thuần thủ công chế tác mà thành. Tường kiệu, thảm, thậm chí trên ghế còn có nệm êm mềm mại, đều là đại sư tỉ mỉ may bằng tơ lụa linh tằm. Người vừa đi vào trong kiệu xương phi liễn, liền có một cỗ mát mẻ đập vào mặt. Hóa ra, trong kiệu xương còn chứa hai bộ trận pháp loại nhỏ, một bộ hàn tinh trận, một bộ xích tinh trận, có thể căn cứ thời tiết khác nhau điều chỉnh nhiệt độ trong kiệu xương, để cho khách nhân ngồi phi liên có thể nghiệm thoải mái dễ chịu hơn. Tuy tu sĩ huyền vũ càng cường đại, độ chịu nhiệt với nhiệt độ cao sẽ càng cao, tu sĩ thiên nhân cảnh thậm chí có thể sinh tồn trong hoàn cảnh tràn ngập nham thạch nóng chảy. Nhưng độ chịu đựng không có nghĩa là độ thoải mái, nhiệt độ phù hợp mới là căn bản khiến người ta sung sướng. Phi liên xa hoa như thế, ngay cả điều kiện sinh hoạt ưu việt như Vương An Nghiệp cũng hơi liếc mắt. Cứu nói an bài cho hắn phi liên thượng hạng, không ngờ lại tốt đến mức này. Mà đôi mắt sáng ngời của tiểu ăn mày kia cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, trình độ xa hoa của phi liễn này đối với nàng cũng có chút trùng kích. Không hề nghi ngờ, người có tư cách ngồi loại phi liên linh cầm cấp quý khách này, mỗi một người đều không phú thì quý. Một ít thiên nhân lão tổ của thế gia thất phẩm bình thường, cũng quả quyết không nỡ tiêu tiền oan uổng này. Hoan nghênh thất tiểu thiếu gia cưỡi tôn đạt thương hội phi lâu số 3. Sa phu thiên nhân cảnh cởi mũ ra hành lễ với Vương An Nghiệp. Hồng quang đầy mặt tự giới thiệu, ta tên là Lý Phương Diệu, đến từ thế gia thất phẩm của một tiểu thành nông thôn nào đó, có thể lái xe cho thất tiểu thiếu gia là vinh hạnh của ta. Vương An Nghiệp hơi kinh ngạc nói, Lý tiền bối, ngài là lão tổ gia tộc đúng không, sao lại chạy đến đây đánh xe? Tuy từ nhỏ hắn đã được hưởng thụ hậu đãi, nhưng thưởng thức vẫn có. Thông thường mà nói, địa vị của một thiên nhân lão tổ của thế gia thất phẩm là tương đối cao, có lẽ thuộc về một bá chủ địa phương. Thất tiểu thiếu gia có điều không biết. Lý Phương Diệu mỉm cười giải thích, loại thế gia thất phẩm nông thôn như chúng ta, toàn bộ gia tộc vất vả khổ cực cả năm thu hoạch đều rất khó đạt tới 20 vạn càn kim, mà ta thân là tu sĩ thiên nhân cảnh, cho dù không muốn tiến thêm một bước, chỉ là duy trì tu vi, thấp nhất cũng phải 1-2 vạn càn kim. Nếu muốn tiến thêm một bước, sẽ có đại lượng đan dược cùng linh thực tiêu hao. Mà ta nếu là lái xe cho hãng buôn thủ đạt, hàng năm ước chừng chỉ cần làm việc nửa năm, liền có thể có được tiền thù lao khoảng 5 vạn. Trong lúc làm việc còn có thể hưởng dụng cơm bổ không tệ. Như vậy, ta liền có thể kiếm thêm một khoản tài phú xa xỉ, có thể dùng trợ cấp cho tiểu bối có tiềm lực trong nhà. Các tiểu bối trong gia tộc mạnh, tương lai Lý thị chúng ta mới có thể càng thịnh vượng. Lý thị chúng ta ngoại trừ lão phu gia, còn có mấy trưởng lão linh đài cảnh cũng ở trong đội ngũ sa phu, có điều bọn họ chỉ có tư cách điều khiển phi liễn bình thường. Cảm tạ Vương thị, cảm tạ Tiền thị, cảm tạ thủ đạt thương hội, để cuộc sống của Lý thị chúng ta trôi qua tốt hơn. Bây giờ đều có thể đồng thời bồi dưỡng hai tiểu bối thiên nhân trùng. Vương An Nghiệp giật mình gật đầu nói, thì ra là thế, vậy chúc gia tộc của Lý tiền bối càng ngày càng thịnh vượng, sớm ngày tấn thăng thế gia lục phẩm. Nội tâm khô khan bình tĩnh của hắn mơ hồ có chút rung động. Hóa ra Thủ Đạt Thương Hội do Thái Gia Gia dẫn đầu sáng lập, có thể thay đổi cách sống của rất nhiều người, cũng có thể thay đổi vận mệnh của rất nhiều gia tộc. Thái Gia Gia thật đúng là người ghê gớm, thật hy vọng Vương An Nghiệp tương lai cũng có thể giống như Thái Gia Gia, cũng được nhiều người ngưỡng vọng, tôn sùng, hơn nữa thật lòng cảm kích như vậy. Vương An Nghiệp giống như tìm được một số mục tiêu của cuộc đời, điều này cũng cho trong nội tâm khô khan mà vô vị của hắn, rót vào một cỗ sức sống. Đi ra đi dạo, quả nhiên là lựa chọn đúng. Mà tiểu ăn mày, một đôi mắt cũng chuyển động không ngừng, hiển nhiên nội tâm cũng có chút khiếp sợ. Thế gia thiên hạ đều là hậu duệ quý tộc do lão tổ tông bệ hạ đích thân sắc phong, lão tổ tông trong nhà mang theo trưởng lão ra làm công, còn cao hứng bừng bừng như vậy. Tình cảnh như vậy, chính là ở trong quốc đô, nàng cũng chưa từng nhìn thấy qua. Xem ra Thủ Đạt Thương Hội này đúng là không tầm thường. Lêu lêu lêu lêu, bỗng nhiên, hai gã sai vặt Vương Hạnh và Vương Vận dỗ một con phi mã có sừng dài đi vào, đó chính là tọa kỵ mà Vương An Nghiệp lấy được ở thảo nguyên bên kia ngọc giác phi mã. Con ngọc giác phi mã này còn nhỏ tuổi, không dễ cưỡi nó lặn lội đường xa. Hơn nữa, nếu Vương An Nghiệp cưỡi phi ngựa rời đi, những tùy tùng và hộ vệ khác phải làm sao bây giờ? Ngay cả hộ vệ thiên nhân cảnh tiền lão, khi phi hành đường dài tốc độ cũng xa xa không theo kịp ngọc giác phi mã. Ngọc giác phi mã tuy rằng không thích thân cận hai gã sai vặt kia, nhưng bằng vào trí tuệ không tầm thường, nó cũng biết đó là tùy tùng của chủ nhân, bởi vậy không tình nguyện đi theo. Vừa nhìn thấy chủ nhân, nó liền hưng phấn lên, bay nhào đến bên người hắn, dùng đầu ở trên người hắn không ngừng cọ tới cọ lui, ngang ngược kêu to, lấy lòng hắn muốn ăn. Ngọc giác phi mã lớn lên thần tuấn phi phàm, giống như tiên mã hạ phàm. Nhưng tiếng hí này quả thực có chút cay lỗ tai, ngọc giác phi mã, tiểu ăn mày trợn tròn mắt, quả thực bị kinh ngạc đến ngây người. Này, cái này cái gì thất tiểu công tử, lại còn có được một con ngọc giác phi mã. Chính là nàng, lần trước muốn một con lúc, cũng từ trước đến nay được sủng nịch phụ vương của hắn cự tuyệt. Loại phi mã dị chủng này từ trước đến nay khó có được, và lại chỉ thân cận người nó nguyện ý thân cận. Nếu không, dù cường đại, lại quyền cao chức trọng cũng vô dụng. Được rồi. Vương An Nghiệp bị nó cọ sát đến ngứa ngáy khó nhịn, tức giận vỗ đầu ngựa, móc ra một đống lớn linh quả linh tô, còn có một số đan dược giá trị xa xỉ, bắt đầu tiến hành ném cho ngọc giác phi mã. Những đan dược này đều là do thất lão thái gia Vương Thủ Nghiệp nhà hắn hỗ trợ luyện chế, có thể giúp cho ngọc giác phi mã phát triển tốt hơn. Lúc trước đưa cho thất lão thái gia một khối lớn long kình vương tiên hương, nhưng lão nhân gia hắn cao hứng đến phát điên, nhét đan dược tốt gì cũng cho hắn. Lại nói tiếp. Vương An Nghiệp và thất lão thái gia Vương Thủ Nghiệp thật đúng là rất có duyên phận, trong tên của mọi người đều có chữ Nghiệp, hơn nữa đều là đứng hàng lão thất trong cùng thế hệ. Vương An Nghiệp cũng từng nghe nói, lúc thất lão thái gia còn trẻ được nữ hài tử hoan nghênh, không biết bao nhiêu tiểu thư thế gia mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào hắn không tha. Cuối cùng, vẫn là thất thái nãi nãi của Lôi Thị quyết thắng xông ra. Ai nghe thất lão thái gia nói, nữ hài tử đều rất phiền toái. Vương An Nghiệp nhét đan dược vào miệng ngọc giác phi mã. Bên cạnh là có chút ưu sầu tương lai của mình, người trong nhà đều khen Vương An Nghiệp hắn lớn lên tuấn tú, hiện tại hắn đang ngày một lớn lên, sau này sẽ có một đống cô nương phiền toái, chẳng phải là đã không còn thanh tịnh sao? Nên làm gì bây giờ mới tốt đây? Quá phiền phức, ngay lúc Vương An Nghiệp hối hận, thủ đoạn nuôi ngựa xa xỉ như thế, tiểu ăn mày nhìn thấy cũng trợn mắt há hốc mồm, khó trách phụ vương không chịu mua ngựa phi giác ngọc cho nàng, chỉ là những thứ vặt vãnh kia của nàng làm sao đủ. Nội tâm sụp đổ hơn chính là lão tổ Lý Phương Diệu đánh xe, lúc trước hắn ta còn rất hâm mộ ngọc giác phi mã. Nhưng nhìn những linh thực và đan dược quý hiếm mà Vương An Nghiệp cho ăn kia, không khỏi thèm khát sôi trào, nội tâm bi thương, hắn đường đường là một thiên nhân lão tổ mỗi ngày ăn linh thực và đan dược, vậy mà xa xa không bằng một con súc sinh. Những công tử ca của các đại gia tộc giàu có này, số mệnh thật sự rất tốt. Quá tổn thương lòng tự tôn, nhìn không nổi nữa. Hắn dạ một tiếng, cáo lui đi lên ghế điều khiển phía trước. Nội tâm bực bội thật lâu không thể bình tĩnh. Những linh quả quý hiếm kia, đời này hắn cũng chưa nếm qua mùi vị. Thời gian trôi qua không bao lâu, chiếc phi liên xa hoa do Chu Đỉnh Tiên Hạc ngũ giai kéo bay lên trời, ở trong tay Lý Phương Diệu giáp linh 20 năm, phi hành cực kỳ vững vàng. Nhất là lúc này đây, hắn khống chế cực kỳ dụng tâm, chỉ sợ không cẩn thận va chạm với thất tiểu công tử kia, đem lão Lý hắn bán cũng không đền nổi. Phi liên đi về hướng đông, tốc độ vừa nhanh vừa ổn. Phi liên như vậy, tốc độ quả nhiên không phải phi liễn bình thường có thể so sánh. Chỉ trong hai canh giờ, đã đến trên bầu trời Tân Cảng. Tuy nhiên phi liễn không ngừng nghỉ ở Tân Cảng, mà bay thẳng đến Thanh La Vệ. Từ trên bầu trời nhìn xuống, biển rộng mênh mông xanh biếc, giống như một tấm vải vẽ cực đẹp. Tiểu Khất Cái đều sắp dán đến trên cửa sổ thủy tinh, thèm ăn nhìn biển khơi, thỉnh thoảng như có điều suy nghĩ, một bộ chưa thấy qua thế giới bên ngoài. Cùng một khoảng thời gian, trong vùng đất hoang vu, mấy chiếc thuyền khổng lồ lái vào cảng khẩu Hồ Lô. Căn cứ theo chỉ thị của gia chủ Vương Thủ Chiết, đã bắt đầu xắn tay áo lên làm việc. Hai vị lão tổ Uông Thị đã bị một màn khí thế ngất trời trước mắt làm cho khiếp sợ. Thật không hổ là tốc độ của Vương Thị trong truyền thuyết, nói khai công liền khởi công. Vùng đất hoang trạch phía Bắc An Giang này chỉ là một góc nhỏ của vùng đất hoang vu này mà thôi. Nhưng cho dù là góc, cũng có mấy vệ thành phạm vi lớn nhỏ. Mà miệng hồ lô nhỏ hẹp kia chính là có thể ngăn chặn dòng nước hoang trạch này. Khôn Nguyên lão tổ yên tâm, đội thi công của Vương Thị chúng ta đã trải qua chiến trường, trong đó có không ít gia tướng linh đài cảnh và con rối linh đài cảnh trợ công. Công trình này không tính là lớn, không tới một tháng là có thể hoàn thành. Trong đình nghỉ mát tạm thời, Vương Thủ Chiết và hai vị lão tổ cùng uống trà nói chuyện phiếm, trong ngực hắn còn có một con hồ ly màu đỏ xinh xắn đáng yêu. Con hồ ly kia tựa hồ rất thích loại tư thế này, an tâm, thoải mái, thật sự rất muốn vĩnh viễn nằm ngủ như vậy. Đây không hổ là đội thi công Vương Thị đại danh đỉnh đỉnh. Khôn Nguyên lão tổ cảm khái vạn phần nói, đội thi công tinh nhuệ cỡ này, vậy mà đại bộ phận đều là tu sĩ luyện khí cảnh. Phóng mắt nhìn toàn bộ Lũng Tả, e là chỉ có gia chủ Thủ Chiết mới có khí phách như vậy. Tu sĩ luyện khí cảnh làm công nhân, là Vương Thị mấy chục năm trước đã bắt đầu bố cục. Sau khi Vương Thị nắm giữ nguyên vật liệu tam phẩm đan dược Khải Linh đan đến luyện đan sản lượng hóa, liền đối với bình dân tư chất không nhập phẩm, nhưng cung cấp phục vụ huyết mạch tăng lên chỉ kém một đoạn nhỏ. Công pháp bọn họ tu luyện tuy đều chỉ là công pháp hạ phẩm, nhưng lại là đối với lực lượng, tốc độ, thể lực. Có tăng lên tương đối lớn, một công nhân luyện khí cảnh thường thường có thể làm được rất nhiều công nhân bình thường không thể làm được, lực thích ứng vô cùng mạnh, hiệu suất cũng cực cao. Vấn đề nhỏ duy nhất chính là, bọn họ cũng cần linh thực và đan dược nhất định để bổ sung, tiền đặt cọc hàng năm cũng phải đạt tới 15 đến 30 càn kim. Đội thi công cấp bậc như thế, thật đúng là không phải gia tộc bình thường có thể nuôi nổi. Chỉ có loại hứng thú xây dựng cơ sở này của Vương Thị, cùng với gia tộc tùy thời chuẩn bị khai thác vực ngoại, mới có thể bồi dưỡng ra đội ngũ thi công cường hãn như thế, chuyên môn dùng để công kiên các loại nhiệm vụ kiến tạo độ khó cao. Chính là Nguyên Thủy Thanh Giao kia xui xẻo, Thanh Nghiệp lão tổ vui sướng khi người gặp họa nói, nó bị nhốt trong vùng hoang trạch này, không còn đường lui. Cũng khó trách, Uông Thị đã chết tộc nhân và gia tướng trong lần tai nạn này. Thật ra Nguyên Thủy Thanh Giao này vẫn có thể bay một bay, nhưng bởi vì hình thể khổng lồ, năng lực huyết mạch còn chưa đủ, bay không cao cũng bay không xa. Chỉ có chờ nó bước vào thất giai, hóa thành Nguyên Thủy Thanh Long, mới có thể chân chính bay lên 9 tầng mây. Nếu thật sự đến lúc đó, nó sẽ không giữ được. Nhưng hôm nay Nguyên Thủy Thanh Giao lại là vô kế khả thi, nó hoặc là hướng về phía đất liền mà đi. Nhưng nội địa đều là địa bàn của nhân loại, một khi tiến vào tàn sát bừa bãi, sớm hay muộn sẽ nghe tin mà tới tu sĩ thiên nhân cảnh liên thủ xử lý. Vương Thủ Chiết bình tĩnh uống trà cười nói, cũng chỉ là chặn nước bắt cá nho nhỏ mà thôi, trước kia khi Lục Thúc ta chặn một con linh ngư ngộ nhập Hà Hoàng, cũng từng làm như vậy. Đương nhiên, bút tích lần này của Vương Thủ Chiết lớn hơn nhiều so với bắt một con linh ngư nho nhỏ. Đây là một con Nguyên Thủy Thanh Giao đạt tới lục giai đỉnh phong, sắp hóa rồng. Hai vị lão tổ Uông Thị bội phục Vương Thủ Chiết đến cực điểm. Trước không nói mạch suy nghĩ mở lối đi riêng như vậy, thật ra điểm khó nhất còn ở độ khó thi công ở cửa cống chống lũ này. Cũng chỉ có đội thi công của Vương Thị mới có thể thi công nhanh chóng như vậy trong hoàn cảnh khó khăn này, hơn nữa còn có một đội ngũ hậu cần khổng lồ vận chuyển đá xi măng và các vật tư khác. Thủ Chiết gia chủ khiến Uông Mỗ kính nể nhất, Khôn Nguyên lão tổ tâm tình rất tốt nói, công trình này không ngờ có thể nhất cử lưỡng tiện, có thể vây giết đầu Nguyên Thủy Thanh Giao kia, còn có thể thuần phục vùng hoang trạch này, đưa ra việc xem hung thú hoang trạch hoang dã như nuôi dưỡng thịt linh thú. Diệu, tuyệt không thể tả, xác suất trưởng thành của hung cá sấu hoang trạch rất cao. Có thể thả cá giống nuôi trong bong bóng hoang trạch, khiến hung cá sấu dư thừa thức ăn giá rẻ. Ngoài ra, thịt bò nuôi dưỡng hung ngạc để tăng tốc độ phát triển. Tuy chi phí đầu tư không thấp, nhưng lợi nhuận cũng không thấp. Tỷ lệ da thịt của hung cá sấu hoang trạch không ít, và lại trên người có rất nhiều sản phẩm phụ đều có thể lợi dụng, da, chảo, răng đều có giá trị khá cao. Vấn đề nhỏ duy nhất là, đầu tư vào giai đoạn đầu rất lớn, lại có chu kỳ vô cùng dài. Bởi vậy, Uông Thị hoàn toàn đầu phục Vương Thị. Hợp tác với Vương Thị một phương sản nghiệp này, do Vương Thị đầu tư, cũng do bãi chăn nuôi cung cấp một số súc sinh già yếu bệnh tật. Mà Uông Thị thì phụ trách xuất công xuất lực, trở thành một gia tộc làm công vui vẻ, tuy rằng lợi ích cuối cùng Vương Thị hơi chiếm phần lớn một chút, nhưng Uông Thị lại không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ngoài ra, hai bên còn hiệp định, Trước khi sản nghiệp hung cá sấu Hoang Trạch chưa có lợi nhuận, hàng năm Vương thị đều cho Uông thị vay một khoản tiền, trợ giúp các tiểu bối trẻ tuổi và tài nguyên tu luyện Khôn Nguyên lão tổ xung kích từ phủ cảnh. Nghĩa cử như vậy, tất nhiên khiến Uông thị hoàn toàn tâm phục khẩu phục, chỉ có thể cảm khái vận mệnh to lớn của Trường Ninh Vương thị. Nội bộ Uông thị đã quyết định chủ ý, từ nay về sau đi theo Vương thị làm. Trước mắt, hỗ trợ Vương thị hoặc bắt lấy hoặc giết chết đầu Nguyên Thủy Thanh Giao kia rồi nói tiếp. Lần này, nhất định phải biểu hiện thật tốt một phen, lưu lại ấn tượng tốt cho Thủ Chiết gia chủ. Lũng Tả quận, quận Vương phủ, trong hậu viện Vương phủ, các loại linh hoa dị thực dưới ánh mặt trời xòe lá, xanh biếc, đỏ tươi, có linh quang nhàn nhạt chảy xuôi trong gân lá, thoạt nhìn sinh cơ phồn thịnh, tinh thần phá lệ. Nhìn ra được chủ nhân của chúng đã chăm sóc chúng rất tốt. Trong bụi hoa, Trấn Tả Vương Ngô Điện Sơn mặc một chiếc áo trường bào ngắn màu trắng, đang khom người, trong tay cầm một cái cuốc nhỏ cấp linh khí, một cái cuốc, một cái cuốc, một cái cuốc lật đất. Là một quận vương nhàn tản, trong tay hắn cũng không có bao nhiêu thực quyền, ngoại trừ năm xưa vì tập tước mà trải qua vài lần chiến trường ra, phần lớn thời gian chính là ở nhà trồng hoa, câu cá như vậy. Những năm này, theo tuổi tác càng lúc càng lớn, ngay cả chuyện của quận vương phủ hắn cũng rất ít nhúng tay, toàn bộ ném cho Tằng Tôn Tử sắp tập tước, bản thân chỉ toàn tâm toàn ý chăm sóc hoa cỏ, hưởng thụ niềm vui gia đình, cũng là rất tự tại. Linh hoa dị thực trong hậu viện này, đa số đều là hắn tự mình chăm sóc. Đem cuốc linh khí trong tay đặt lên mặt đất, huyền khí tràn vào, minh văn trên thân khí lập tức sáng lên, từng đạo linh quang từ đầu cuốc tuôn ra, tản vào trong đất. Cái cuốc nhỏ linh khí này là hắn chuyên môn mời luyện khí sư hỗ trợ luyện chế, không chỉ có thể tơi đất, còn có thể khai thông địa mạch linh khí, để linh hoa dị thực hấp thu càng dễ dàng. Rất nhanh, đất dưới rễ cây sẽ tự động cuồn cuộn lên, nhanh chóng trở nên lỏng lẻo. Sau đó thay đổi một gốc, bất chi bất giác, Ngô Điện Sơn nhàn nhã buông lỏng nửa cái sân. Lúc này, một lão quản sự mặc trường bào văn sĩ xuyên qua cỏ cây xanh đi tới bên cạnh núi Ngô Điện, thấp giọng nói, Điện Hạ, mấy ngày trước An Quận Vương và An Quận Vương Phi đã đến tiếp mời, nói là muốn tới bái phỏng. Tính ngày, chiều hôm nay, hoặc là ngày mai bọn họ nên đến rồi. À, ta nhớ ra rồi, có chuyện như vậy. Ngô Điện Sơn cuộc sống quá nhàn nhã, thiếu chút nữa quên mất việc này, thuận miệng hỏi, khách viện chuẩn bị xong chưa? Đã sớm thu thập thỏa đáng, đều là dựa theo tiêu chuẩn quận vương chuẩn bị. Nguyên liệu nấu ăn cũng đã đầy đủ, đều là hải sản sáng nay mới từ Thanh La vệ vận chuyển tới, dùng băng chấn, cam đoan mới mẻ. Lão quản gia tất cung tất kính báo cáo chuẩn bị của mình một lần. Chuẩn bị tốt là được, phái người canh giữ ở cửa ra vào, chờ đến nơi thì lập tức thông chi cho bổn vương. Lão quản sự này cũng theo hắn hơn trăm năm rồi, Ngô Điện Sơn đối với hắn rất là yên tâm, chỉ dặn dò một câu liền để cho hắn đi. Tuy nhiên, bị ngắt lời như vậy, hắn không khỏi nhớ tới cuộc chiến tranh đế tử ngày càng gay gắt bây giờ, cũng không còn tâm cảnh nhàn nhã như đất xốp. Kỳ thật bên trong hoàng thất, ngoại trừ mấy vị thân vương thần thông cảnh ra, số lượng đại thiên kiêu còn lại mặc dù không tính là nhiều, nhưng cũng có 5-6 người. Chỉ có điều, không phải mỗi một đại thiên kiêu đều có tư cách tranh giành vị trí đế tử. Trong đó, có một người tuổi tác quá lớn, bây giờ đã tử phủ cảnh đỉnh phong, qua vài chục năm nữa sẽ đột phá thần thông cảnh, đây là sinh trưởng quá sớm, không kịp thời điểm. Còn có một người tuổi còn quá nhỏ, mới mười mấy tuổi, căn bản không đuổi kịp chuyến này. Còn lại là huyết mạch quá xa, không phải đích trưởng nhất mạch, không có tư cách tranh giành quyền thừa kế. Cuối cùng tính toán, cũng chỉ còn lại hai người là Khang Quận Vương và An Quận Vương, tuổi tác, tu vi, thân phận đều thích hợp. Tuy nhiên, bản thân Ngô Điện Sơn cũng không xem trọng An Quận Vương. Thứ nhất, An Quận Vương xuất thân Thanh La công chúa nhất mạch, trên danh nghĩa cũng không phải ổn định như vậy. Năm đó Thanh La công chúa thật sự đã vì Đại Càn Quốc lập được công lao hãn mã, tiên hoàng cũng đích xác để lại di chiếu, nhưng dù sao mấy ngàn năm trôi qua, ngay cả thân vương cũng đã thay đổi một chút, tình cảm năm đó còn có bao nhiêu người sẽ nghiêm túc nhớ kỹ. Danh bất chính, tắc ngôn bất thuận, bây giờ trong nội bộ hoàng thất, đối với quyền kế thừa của An Quận Vương cũng không phải là không có dị nghị. Chỉ là Long Xương đế niệm tình cũ của đích trưởng nữ, lại chuyển ra di chiếu mà tiên hoàng lưu lại, cùng với lời thề lúc trước kế vị của Long Xương đế, mọi người cũng không thể nói gì. Nhưng cũng bởi vậy, nội bộ tông thân thủy chung giữ thái độ giữ lại đối với An Quận Vương, ngoại trừ thân vương và quận vương của Thanh La công chúa nhất mạch, ít có người đứng ra ủng hộ hắn. Không giống Khang Quận Vương bên kia, rõ ràng trước mắt thân vương ủng hộ ông ta đã có hai người. Số lượng quận vương nhiều hơn An Quận Vương rất nhiều. Thứ hai, chính là quan hệ thông gia. Khang Quận Vương dù sao cũng là đích trưởng nhất mạch, mà đối tượng thông gia của đích trưởng nhất mạch từ trước đến nay đều là thế gia đứng đầu nhị phẩm đương triều, tam phẩm, lại cưới đều là đích mạch tiểu thư có thân phận tương đối cao, có liên hệ vô cùng chặt chẽ với những thế gia đứng đầu kia. Mà An Quận Vương ở phương diện này cũng kém không ít, Mặc dù mấy ngàn năm qua Thanh La công chúa nhất mạch cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng dù sao cũng không phải đích trưởng, đối tượng liên hôn khó tránh khỏi kém hơn một bậc, thế gia nhị phẩm đó là cơ bản không cần nghĩ, phần lớn thời điểm chính là liên hôn với thế gia tam phẩm. Nhưng cho dù là thế gia tam phẩm, tiểu thư đích mạch gả ra, so với Khang quận vương trong danh sách gia tộc cũng kém hơn một bậc, cũng chính là đại thiên kiêu giống như An quận vương, mới có thể cưới được một tiểu thư đích mạch địa vị tương đối cao, thiên tư lại tốt như Công Tôn Thanh Nhụy trong gia tộc. Ngày dài tháng rộng, chênh lệch giữa hai bên đương nhiên cũng kéo giãn ra. Lực ảnh hưởng của An quận vương ở trên triều đình từ đầu đến cuối không bằng Khang quận vương, mấu chốt cũng chính là ở đây. Dù sao, quyền thần có địa vị khá cao trên triều đình, ngoại trừ thành viên hoàng thất gia, chính là xuất thân từ những thế gia đứng đầu này. Thứ ba, chính là danh vọng cá nhân. An quận vương làm việc thật sự quá khiêm tốn. Rõ ràng hắn nói thế nào cũng là đại thiên kiêu, nhưng khi hắn trở thành chuẩn đế tử, chính thức tham dự vào cuộc chiến tranh đế trước kia, trong hoàng thất lại ngại ít nghe nói sự tích của hắn, mọi người gần như không biết tính cách và phong cách hành sự của hắn. So sánh ra, Khang quận vương thì kiêu ngạo hơn nhiều. Trước khi trở thành chuẩn đế tử, hắn đã dựa vào thân phận đại thiên kiêu cùng với chiến lực không tầm thường, ở triều đình cùng với chiến trường tạo thành công huân không nhỏ. So sánh hai bên, đương nhiên thế của Khang quận vương tốt hơn An quận vương nhiều. Bây giờ, theo triều thần và tông thân đứng đội càng ngày càng nhiều, tranh đấu ngày càng gay cấn, chênh lệch giữa hai người cũng càng lúc càng lớn, thế cục càng lúc càng rõ ràng. Hai phu thê An quận vương sẽ tới bái phỏng hắn vào lúc này, nói thực ra, hắn cũng rất bất ngờ. Bất quá, hắn ngược lại không lo lắng lắm. Hắn là một quận vương nhàn tản rời xa trung tâm chính trị, huyết mạch đã rất xa không nói, lực ảnh hưởng trên triều đình cũng vô cùng có hạn, ngay cả giá trị lôi kéo cũng không có bao nhiêu. Tranh giành đế tử dù tranh tới tranh lui thế nào, quan hệ với hắn cũng không lớn. Bình thường nên thế nào thì vãng lai như thế ấy, hắn cũng không cần lo lắng gì. Bất chi bất giác, thời gian nửa ngày nhoáng một cái đã qua. Buổi chiều, một chiếc phi liên từ trên không trung bay xuống, chậm rãi hạ xuống quảng trường nhỏ bên ngoài quận vương phủ. Rất nhanh, An quận vương Ngô Minh Viễn mặc thường phục quận vương cùng với An quận vương Công Giã Thanh Nhụy liền xốc lên rèm xe, từ trên phi liên đi xuống. Lão quản sự quận vương phủ chờ đợi đã lâu, lập tức dẫn người nghênh đón, đưa hai người vào cửa lớn. Người đi cùng hắn ta tới đón còn có một thiếu niên mười mấy tuổi. Hắn là trưởng tử Trấn Tả vương Ngô Điện Sơn Tăng Tăng trưởng tôn, cũng là trưởng tử của thế tử Trấn Tả vương. Thật ra hai vợ chồng An quận vương đến đây, vốn nên do thế tử ra mặt nghênh đón mới đủ quy cách. Có điều, gần đây thế tử Trấn Tả vương đang bế quan trùng kích thiên nhân cảnh, chỉ có thể do trưởng tử của hắn thay thế cha hắn ra mặt nghênh đón. Một đường nghênh đón phu thê An quận vương vào chính sảnh, thiếu niên liền lui xuống. Trong chính sảnh, Trấn Tả vương Ngô Điện Sơn đã sớm đến, thấy thế lập tức nghênh đón. Thúc gia gia, đã lâu không gặp, sức khỏe lão nhân gia ngài còn tốt chứ? Dựa theo bối phận, phu thê An quận vương dẫn đầu hành lễ với Ngô Điện Sơn, khách khí hàn huyên. Ha ha ha, Minh Viễn, Thanh Nhụy, hai người các ngươi chính là khách ít ha, không cần khách khí như vậy, mau mau mau, ngồi vào bên trong, ngồi vào bên trong. Ngô Điện Sơn cũng khách khí đáp lễ, các ngươi một đường đi xa, trên đường thuận lợi chứ. Sau một phen hàn huyên, hai bên rất nhanh phân chủ khách một lần nữa ngồi xuống. Người hầu của quận vương phủ dâng nước trà lên, hai bên uống mấy ngụm trà, tán gẫu vài câu, lúc này mới nói đến chính sự. Minh Viễn, hai vợ chồng các con hiếm khi đến Lũng Tả một chuyến. Ngô Điện nhấp một ngụm trà, cười nói, đều là người một nhà, nếu có gì ta có thể giúp được, nhất định phải nói với ta. Đừng khách khí, cũng không có chuyện gì lớn. Hai vợ chồng chúng ta chủ yếu là tới đây đón Ức La, thuận tiện đi học cung làm chút chuyện. Ngô Minh Viễn cười cười, trong khoảng thời gian này, Ức La đã gây thêm phiền toái cho ngài không? Minh Viễn nói quá lời. Ngô Điện Sơn cười ha ha, đều là người một nhà, sao có thể nói là thêm phiền phức đây? Huống chi Ức La rất ngoan ngoãn, bình thường cũng đều là ở bên nha đầu chử nhu, cũng không thấy náo loạn yêu thiêu thân gì. Thúc gia gia, người đừng cởi trói cho nha đầu kia. Tính nàng ta thế nào, ta còn có thể không biết sao? Công Giã Thanh Nhụy che miệng cười, nha đầu kia ở nhà chính là một tiểu bá vương, không chọc thủng trời cũng đã rất nể tình rồi, an phận thì có thể an phận chỗ nào. Trong lúc hai bên nói chuyện, Ngô Điện Sơn đã phái người đến viện của Ngô Quân Nhu, chuẩn bị mang Ngô Ức La tới gặp cha mẹ nàng. Nhưng mà, một khắc đồng hồ trôi qua, thị nữ vốn nên sớm trở về lại đều chậm chạp không xuất hiện. Vợ chồng Ngô Điện Sơn và Ngô Minh Viễn đều cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức phái người đi qua. Lão quản sự lo lắng xảy ra vấn đề, dứt khoát tự mình đi qua tìm người. Không lâu sau, sắc mặt lão quản sự trắng bệch trở về. Đi theo phía sau hắn còn có hai hộ vệ thiên nhân cảnh sắc mặt xanh lè, cùng với một tiểu cô nương xinh xắn che tay, trong mắt đảo loạn, Ngô Dĩnh Nhu. Mà Ngô Ước La vốn nên xuất hiện cùng bọn họ, lại không thấy bóng dáng chút nào. Chuyện này, chuyện gì xảy ra vậy? Nguyên bản Ngô Điện Sơn thả lỏng thân thể thoáng một phát căng thẳng, biểu lộ cũng ngưng trọng lên. Phu thê Ngô Minh Viễn cũng khẩn trương, chuyện gì xảy ra? Ước La đâu? Hai hộ vệ thiên nhân cảnh sợ tới mức quỳ bịch xuống, run giọng nói, khởi bẩm quận vương vương phi, tiểu quận chúa, nàng mất tích rồi. Hai người bọn họ đều là An quận vương và An quận vương phi an bài ở bên cạnh Ngô Ước La, chuyên môn phụ trách bảo vệ an toàn của nàng. Mấy ngày nay, bọn họ cũng đều tận chức tận trách canh giữ bên cạnh tiểu quận chúa. Chẳng qua, khuê phòng nữ hài tử bọn họ rốt cuộc không tiện đi vào, bởi vậy chỉ ở trong sân trông coi, tiểu quận chúa khi đi ra ngoài mới âm thầm đuổi theo. Trong khoảng thời gian này, tiểu quận chúa một mực không có đi ra ngoài, bọn họ thỉnh thoảng cũng có thể xuyên qua cửa sổ lưu ly nhìn thấy giọng nói của tiểu quận chúa, nhìn thấy bóng dáng tiểu quận chúa, ngược lại cũng không hoài nghi gì. Cho đến khi Ngô Điện Sơn sai người đi tìm, lại không thể tìm được người, bọn họ mới ý thức được không đúng. Lão quản gia bổ sung một câu, điện hạ, lão nô đã sai người tìm toàn bộ trong ngoài quận vương phủ một lần, nhưng không tìm được tiểu quận chúa. Hài Nhu, mặt Ngô Điện Sơn lập tức đen lại, nhìn chằm chằm Ngô Dĩnh đang trốn sau lưng hai hộ vệ thiên nhân cảnh, lạnh lùng nói, người thành thật khai báo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngô Dĩnh Nhu bộ dạng cũng chỉ 8-9 tuổi, bị Ngô Điện Sơn hổ chừng một cái, lập tức bị hoảng sợ, thành thật thật nói ra tiền căn hậu quả. Thì ra là Ngô Ước La chê mình đi tới đâu cũng có một đám người đi theo, một chút cũng không tự do, ngay cả đi ra ngoài chơi cũng không thể chơi đến tận hứng. Hơn nữa, người khác nhìn thấy hộ vệ bên cạnh nàng, cũng sẽ vô thức cách xa nàng, dẫn đến nàng ngay cả bằng hữu cũng không kết giao được. Cho nên, nàng nghĩ ra một biện pháp, dùng thiên cơ lưu ảnh bàn ghi lại giọng nói cùng thân hình của mình, còn đặc biệt tìm một người có thể mô phỏng khí thức của nàng lừa gạt hộ vệ, cũng để Ngô Minh Nhu giúp nàng yểm hộ, một mình lặng lẽ chuồn ra khỏi quận vương phủ, đi Thanh La Vệ ngắm biển. Cái gì, ngươi nói Ước La một mình đi Thanh La Vệ, ngắm biển, nghe xong Ngô Dĩnh Nhu nói, công giã Thanh Nhụy cả kinh vèo một cái đứng lên, thất thủ lật đổ chén trà trong tay. Sắc mặt An quận vương Ngô Minh Viễn cũng trầm xuống, sắc mặt Ngô Điện Sơn lúc xanh lúc trắng, thấy thị vệ xung quanh vẫn còn đứng ngây ngốc, hắn lập tức cả giận nói, thất thần làm gì, còn không mau phái người đi tìm. Ngô Ước La chính là ấu nữ bảo bối nhất của An quận vương, ở trước mặt đương kim bệ hạ đều đã treo mạng. Nếu thật sự vứt bỏ ở chỗ mình, hoặc là xảy ra chuyện gì không hay, cái cọc này có thể sẽ lớn rồi. Ngay cả Trấn Tả vương này của hắn, chỉ sợ cũng đã làm đến cùng. Ngay khi Trấn Tả vương phủ vì chuyện tiểu quận chúa mất tích mà chấn động không thôi. Vương An Nghiệp ngồi phi liên, sau khi bay trên đường biển dài dằng dặc, đã tới dịch trạm phi liên của Thanh La Vệ. Thanh La Vệ, đây là một vệ thành mới tinh, bởi vì có vương thị tham dự trong đó tất nhiên không thể thiếu hệ thống phong cách kiến trúc độc hữu của vương thị, khung bê tông cao ngất cộng thêm tường thành nham thạch dày. Cùng với đường phố quy hoạch chỉnh tề mà bê tông sạch sẽ, bên ngoài lát đá xanh. Kiến trúc hai bên đường, không thiếu cao lầu có một ít phong cách hiện đại hóa chỉnh tề. Tiểu ăn mày lần đầu tiên đến Thanh La Vệ, bị cảnh tượng trước mắt này thu hút thật sâu. Nàng chắp tay cảm kích với Vương An Nghiệp, nói, đa tạ thất tiểu công tử trượng nghĩa tương trợ, ân tình này, ta nhất định sẽ hồi báo. Tiểu huynh đệ chậm đã, Vương An Nghiệp kéo cánh tay của nàng, cười nói, vương thị ta có thể coi là hơn một nửa chủ nhân của Thanh La Vệ này, ta không sao sẽ tới chơi đùa, rất quen thuộc với nơi này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.